Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 112 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Đồng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì tòa thành viễn cổ điện này cực kỳ to lớn và hùng vĩ, đặc biệt là nơi mà Lâm Động đang đi đến. Cảm giác choáng ngợp càng như là bị đẩy lên đến cực hạn. Trên những đường phố rộng lớn, dòng người đông đúc, âm thanh huyên náo hòa quyện vào nhau, thấu đến tận mây xanh, rồi sau đó dần dần khuếch tán ra xung quanh. Sau khi mà Lâm Động cùng với cả Tiểu Viêm đi vào thành thì cũng không lưu lại ở bất kỳ một chỗ nào, trực tiếp đi thẳng vào vị trí trung tâm của tòa thành. Ở ngay chính giữa của tòa thành xuất hiện một cung điện rất là cao. Đây là kiểu kiến trúc rất dễ nhận thấy trong tòa thành này. Đứng ở nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành. Ở nơi đó thì hoàn toàn khác với cả sự náo nhiệt ồn ào của cả tòa thành, ngược lại mang một nét u tịch. Đương nhiên là một nơi đặc biệt như vậy, hiển nhiên cũng không phải bất kỳ một vương triều tầm thường nào cũng có đủ tư cách để đi vào. Chỉ có những vương triều cao cấp cùng với cả những cường giả niết bàn cảnh mới đủ tư cách để vào. Còn những người bình thường thì chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào trong bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi. Có lẽ bởi vì giữa các thanh viễn cổ bí thược đều có những mối liên hệ với nhau, cho nên từ một nơi trong cung điện nguy nga kia thì Lâm Động cảm ứng được ba cỗ ba động rất là nhỏ. Hiển nhiên đó chính là ba thế lực đã có được ba thanh viễn cổ bí thược còn lại, là Vương Triều U Tuyền, Vương Triều Hồng Hoang cùng Vương Triều Ma Nham. Đồng thời với sự cảm ứng này thì không ngờ lại còn mang theo một tương hỗ với nhau nữa. Với năng lực của các đầu lĩnh trong ba đại vương triều này, khi mà Lâm Động cảm ứng được bọn chúng thì có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được viễn cổ bí thược ở trong tay của Lâm Động. Ở bên trong cung điện có một tòa đại điện màu vàng. Không gian bên trong đại điện lúc này thì cực kỳ to lớn, giống như một cái quảng trường vậy. Và lúc này trong đại điện đã có sự tồn tại của không ít thân ảnh. Hơn nữa những thân ảnh này khí tức phát ra thì quần quận mênh mông vô cùng, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Có thể ngồi ở trong đại điện này thì cơ hồ toàn bộ đều là những vương triều cùng với cả cường giả danh tiếng lẫy lừng ở vùng chiến trường Tây Bắc này. Có thể ngồi ở đây bản thân đã là một niềm tự hào rồi. Phía bên hông ở bên trong đại điện, ba đạo thân ảnh đang ngồi trên ghế. Nhìn thoáng qua thì có những cỗ ba động cường mãnh từ đó xuất ra. Người ngồi bên trái ba người là một vị đại hán nửa người trên cởi trần. Trên mình người này thì đầy những vết xăm, nhìn thoáng qua như là có luồng khí tức hoang dã truyền đến. Gã lặng lẽ ngồi ở đó, giống như là một loài cự thú hoang dã, làm cho người khác không dám khinh thường. Ngồi phía bên phải là một nữ tử, trên mình vận bộ tử hắc y. Nữ tử thì dung mạo thanh tú nhưng mà lạnh lùng, tóc dài đen nhánh, dáng người yểu điệu, có thể coi như là một nét điểm xuyến cho đại diện rộng lớn này. Ở chính giữa ba người là một nam tử tuấn tú mặc hắc y. Trên vẻ mặt nam tử này nở ra một nụ cười hòa nhã, nhưng mà trong ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh mang, khiến cho người khác nhận thấy người này tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện gì. Đằng sau của vị nam tử vận hắc y này là dáng người thoáng qua có chút quen thuộc, một thân áo trắng, chính là kẻ trước kia Lâm Động đã cùng giao thủ, Thạch Hiên. Đương nhiên là người phía trước chính là thủ lĩnh của Vương Triều Ma Nham, Thạch Khôn. Kẻ có được viễn cổ bí thược thứ tư của chúng ta, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi đó. Trong đại điện thì ánh mắt của Thạch Khôn đột nhiên hướng lên, nụ cười hòa nhã trên mặt càng tươi hơn nữa. Giọng nói của hắn đồng thời cũng vang lên bên trong đại điện. Đại điện vốn đang xôn xao bàn tán đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của không ít người bỗng như là dò xét. Những người ở nơi này thực lực không phải là yếu, cho dù đối mặt với cả vương triều Ma Nham thì bọn họ cũng không cần phải sợ hãi giống như là những vương triều tầm thường khác. Viễn cổ bí thược thì chỉ có 4 thanh, hơn nữa cũng không ai biết là viễn cổ bí thược này ngoài mở viễn cổ bí tàng ra thì còn có thể có công dụng gì khác bên trong bí tàng. Chỉ có điều bất kể là như thế nào thì hiển nhiên là trong tay nắm giữ viễn cổ bí thược thì lời nói ở đây cũng đều có trọng lượng hơn nhiều. Cho nên đối với cả viễn cổ bí thược, những người đang ngồi kia hầu như ai cũng muốn có. Đương nhiên là bốn thanh viễn cổ bí thược hôm nay đều đã có chủ. Ba đại vương triều bọn vương triều Ma Nham đều là không đơn giản. Muốn đoạt được viễn cổ bí thược từ trong tay bọn họ sẽ phải trả một cái giá đắt. Cho nên đại đa số các vương triều đều không có ý định cướp đoạt từ trong tay bọn họ. Bởi vậy thì Lâm Động, kẻ đang giữ thanh viễn cổ bí thược cuối cùng, đương nhiên đã trở thành mục tiêu dễ dàng nhất trong mắt tất cả mọi người. Những người ở đây thì đều đã nghe nói tin Lâm Động trước kia thoát khỏi tay Thạch Hiên. Có điều tin này đối với cả bọn họ mà nói thì hoàn toàn không hề có chút uy hiếp nào. Bọn họ cũng không phải là những vương triều bình thường có thể so sánh được. Thật vậy sao? Ta ngược lại cực kỳ hiếu kỳ đó. Cái tên Lâm Động kia phải chăng là có ba đầu sáu tay, lại có thể cướp đi được viễn cổ bí thược từ trong tay của vương triều Ma Nham người chứ? Nam tử thân để trần bên cạnh Thạch Khôn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoài đại điện, tiếng cười như sấm. Gieo gió thì gặp bão mà thôi. Vương triều Ma Nham các ngươi ban đầu có được tin tức về viễn cổ bí thược, nghĩ rằng sợ huy động nhân lực sẽ khiến cho bọn ta phát hiện mà nhúng tay vào, cho nên khi đó chỉ phái đi vài kẻ tiểu tốt thôi, cuối cùng bị cái tên Lâm Động nẫng tay trên, đáng đời. Nữ tử vận hắc y yểu điệu ngồi bên cạnh thanh âm trong trẻo nói. Thực lực của vương triều Hồng Hoang cùng với cả vương triều U Tuyền này thì không hề thua kém vương triều Ma Nham, cho nên khi nói chuyện đương nhiên là cũng không hề có chút nể nang nào. Tiểu tử kia chẳng qua gặp may mà thôi. Lần trước nếu không phải hắn lấy được viễn cổ bí thược chạy thục mạng thì ta có thể bắt được rồi. Thạch Hiên sau lưng Thạch Khôn sắc mặt lạnh như băng mà nói. Vốn ta sợ rằng hắn không dám lộ diện, không ngờ gan hắn lại lớn như vậy. Lần này Liêu đã đến rồi, thì vật cũ nên về với nguyên chủ mà thôi. Nói xong những lời này, trong mắt của Thạch Hiên đột nhiên xuất hiện một tia sát ý. Trong khoảng thời gian tin tức Lâm Động trốn thoát khỏi tay hắn lan truyền khắp nơi, đã khiến cho thể diện quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, đợi đến khi mà bắt được Lâm Động về, tất sẽ khiến choán phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Trong tay vương triều Ma Nham các ngươi đã có một thanh viễn cổ bí thược rồi. Thôi thì chi bằng thanh này để lại cho bọn ta đi. Khi mà lời nói của Thạch Hiên hạ xuống thì trong đại điện bỗng vang lên những tiếng cười khe khẽ. Thạch Hiên nhướng mày định nói điều gì đó, Thạch Khôn bỗng khoát tay áo cười mà nói. Được, chỉ cần ai có thể giải quyết được tên tiểu tử kia thì thanh viễn cổ bí thược đó đương nhiên là sẽ thuộc về kẻ đó thôi. Vẫn là Thạch Khôn ngươi khẳng khái. Ngươi yên tâm đi, cái tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ là của vương triều Ma Nham các ngươi. Đến lúc đó có thể cho người ngoài được biết kết cục của kẻ đắc tội với cả vương triều Ma Nham. Một vài người cười lớn, dáng vẻ như vậy giống như là chuyện bắt Lâm Động đoạt được viễn cổ bí thược là sự tình dễ như trở bàn tay vậy. Hay, xem ra không ít người muốn bắt một kẻ như ta nhỉ. Tuy nhiên vào đúng lúc tiếng cười lớn vang lên thì một tiếng cười khe khẽ cũng đột nhiên vang lên từ phía bên ngoài đại điện, sau đó lan truyền vào bên trong đại điện. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh, sau đó những luồng ánh mắt chứa thần sắc kỳ dị đều hướng về phía cửa đại điện. Nụ cười trên gương mặt của Thạch Khôn thì vẫn y nguyên không đổi, cũng không hề có định ngẩng đầu. Bàn tay quán mân mê một quả thiết cầu, khóe môi của gã mơ hồ như ẩn như hiện một nụ cười hung hiểm. Lâm Động. Thạch Hiên đứng sau lưng Thạch Khôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nam tử thân để trần cùng với cả nữ tử vận hắc y ở một bên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc nhìn về phía cửa đại điện. Kẻ này chẳng lẽ không biết rằng tất cả mọi người ở đây đều đang chờ hắn sao? Trong mắt bọn họ thì Lâm Động ở một vương triều hạ cấp như là vương triều Đại Viêm, sự can đảm quán thì không tệ một chút nào. Có điều có chút không biết thế nào là trời cao đất rộng. Lúc này thì trong từng ánh mắt nhìn chăm chú, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ở cửa lớn đại điện, tiếng bước chân sàn sạt đi đến. Một lát sau thì hai đạo thân ảnh một trước một sau chậm rãi tiến vào bên trong đại điện rộng lớn. Đúng lúc mà hai đạo thân ảnh xuất hiện thì mọi ánh mắt trong đại điện đều đột nhiên quay về hướng đó. Hai người vừa vào trong đại điện đương nhiên chính là hai người Lâm Động. ánh mắt của hắn khi mà vừa tiến vào trong đại điện đã hướng thẳng về hướng chính điện. Sau đó ngưng tụ ở trên người nam tử vận hắc y đang ngồi trên ghế đá phía trước Thạch Hiên. Từ trên thân thể của gã thì hắn cảm ứng được một cỗ ba động cường mãnh hơn nhiều so với cả Thạch Hiên. Này tiểu tử, chúng ta đợi người lâu rất lâu rồi đó. Nếu đã xuất hiện rồi, vậy thì mau đem viễn cổ bí thược giao ra đây đi. Sự yên tĩnh trong đại điện tiếp tục kéo dài khoảng một thoáng, sau đó thì bắt đầu xuất hiện những ánh mắt tham lam. Một đạo nhân ảnh khí tức hùng hậu lập tức đứng dậy. Từ những cỗ ba động xuất khai từ trong cơ thể quán mà nói, so với cả lôi xà của vương triều Ma Nham thì không hề thua kém. Hiển nhiên đây chắc chắn là nhân vật đã từng thất bại khi mà vượt qua niết bàn kiếp nhưng mà vẫn còn sống. Người này thì làm việc hiển nhiên nhanh vô cùng. Hơn nữa gã cũng biết không ít người đều đã nhìn thấy viễn cổ bí thược trong tay Lâm Độc. Hắn cho rằng thời điểm này tuyệt đối không thể để cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Bởi vậy ngay lúc mà giọng nói của gã vừa hạ xuống thì thân thể của gã đã đột nhiên vọt mạnh, nện ra một quyền. Kinh lực quần quận ngưng tụ thành hình, phô thiên cái địa hướng thẳng về phía của Lâm Động mà đấm tới. Mà đối mặt với cả công kích hùng hậu đột ngột kia, sắc mặt Lâm Động không hề có một chút biến đổi. Trưởng thủ đưa lên, một cỗ năng lượng kỳ dị màu xám đen theo đó mà xuất ra, bao lấy toàn bộ đầu cánh tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Những âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên trong đại điện. Sau đó tất thảy mọi người có mặt ở đây đều trở nên kinh ngạc. Vốn là gã cường giả kia xuất thủ trước, nhưng mà không ngờ lại bị đánh bật ngược trở lại. Thân thể bị đánh trở ra mười mấy mét trong đại điện mới có thể đứng vững trở lại được. Xôn xao. Trong đại điện đang yên ắng đột nhiên trở nên xôn xao. Sắc mặt của một số người thoáng bắt đầu thay đổi. Chỉ một chiêu đánh bay một cường giả đã từng thất bại vượt qua niết bàn kiếp, thực lực này quả thật là khó lường. Ta xin thông báo rằng ta đến đây không phải để trả lại viễn cổ bí thược cho các ngươi, mà là muốn nói cho các ngươi biết thanh viễn cổ bí thược này thuộc về ta. Các ngươi đừng có quan tâm đến nó nữa. Bàn tay Lâm Động vỗ nhẹ, ánh mắt nhìn phương hướng vương triều Ma Nham phía trước lãnh đạm mà nói. Gan chó thật là lớn nhỉ. Ở chỗ này ngươi cũng có tư cách nói ra những lời đó sao? Không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt của Thạch Hiên trong khoảnh khắc lạnh như băng, cười lạnh lùng. Bàn chân đạp mạnh một cái và cuối cùng là không chịu được đã xuất thủ. Hai mắt của Lâm Động nheo lại, nhìn Thạch Hiên cùng với cả những cỗ ba động hùng hậu áp tới, nhưng mà không hề có vẻ gì là chuẩn bị động thủ. Hai tay ngược lại chậm rãi buông xuôi xuống. Đúng lúc mà hai tay của Lâm Động buông xuống thì Tiểu Viêm trước giờ vẫn đứng sau lưng của Lâm Động đột nhiên bước ra. Đôi mắt vốn hồng hậu đột nhiên ánh lên những tia khí tức hung bạo. Cút! Quát lớn một tiếng, Tiểu Viêm tung ra một quyền, sau đó thì trực tiếp cùng với cả Thạch Hiên chính diện đối kháng. Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú bên trong đại điện, nắm đấm của Tiểu Viêm trực tiếp va chạm với cả sự oanh kích mạnh mẽ bạo liệt mà tới của Thạch Hiên. Kẻ này muốn tự tìm cái chết sao? Và trong khoảnh khắc va chạm với nhau thì một số người không nhịn được mà cười lạnh lùng. Thực lực của Thạch Hiên cho dù ở nơi như thế này thì vẫn rất là mạnh. Hắn chính là cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính. So với cái kẻ từng thất bại qua niết bàn kiếp kia thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Một quyền này vừa áp tới thì những cường giả niết bàn đan bình thường khó mà tránh khỏi trọng thương. Phình! Thế nhưng mà trong lúc những tiếng cười lạnh lùng vẫn còn chưa chấm dứt thì một âm thanh trầm thấp mà uy áp kinh người cũng đột nhiên vang lên từ chỗ giao thủ ban nãy. Ngay sau đó, một cỗ kình phong bạo liệt khiến người khác phải biến sắc trong nháy mắt quấn mạnh ra. Răng rắc. Phía dưới chân hai người thì nền đá đại điện vốn vô cùng vững chắc đã chấn văng tung tóe khắp nơi, tạo nên một khe nứt lớn bằng cánh tay. Sau đó tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc mà nhìn thấy. Vốn là một Thạch Hiên khí thế hùng hồn, lại đột nhiên bị hất ngược trở ra một cách thảm bại. Bàn chân trên mặt đất lùi lại mười mấy bước. Mỗi một lần bàn chân chạm xuống đều lưu lại trên mặt đất một vết hằn sâu hoắm. Làm sao có thể như vậy được hả? Một màn này rõ ràng đã khiến cho sắc mặt của gần như tất cả những người đang có mặt trong đại điện đột nhiên biến sắc. Một thoáng sau, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đất bụi mù mịt đang bao phủ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tráng kiện như là thiết tháp, vẫn nguyên vẹn không hề suy chuyển đứng phía trước Lâm Độc. Sự đụng độ cường liệt ban nãy thì cơ hồ không khiến cho gã phải lùi về phía sau một bước nào cả. Đại điện vốn ồn ào huyên náo, lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt pha lẫn chút khiếp sợ nhìn Tiểu Viêm đứng trước người của Lâm Độc. Dùng quyền để mà đẩy lui một gã cường giả nhất nguyên niết bàn. Kẻ này có lẽ không phải là cường giả đã vượt qua hai lần niết bàn kiếp sao? Phía bên trong đại điện, đồng tử của nam tử thân thể để trần, cùng với cả nữ tử vận tử hắc y, lúc này cũng phải như là co rụt lại. Sự châm chọc trong ánh mắt đã chẳng còn nữa, sau đó ngưng trọng nhìn về phía của Tiểu Viêm. Lúc này thì bọn hắn mới phát hiện ra những cỗ ba động tán phát ra từ cơ thể của kẻ này. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng đều cảm thấy phảng phất mùi vị của sự nguy hiểm. Diều tử này tìm được ở đâu một trợ thủ đạt đến năng lực như thế này chứ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới dần dần tiêu tán đi sự khinh thường trong lòng. Xem ra Lâm Động dám xuất hiện ở chỗ này thì cũng phải có chút thực lực nhất định rồi. Ở giữa hai người thì Thạch Khôn vẫn hắc y, thiết cầu đang chuyển động trong tay cũng dần dần ngừng lại. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại nhìn lên người của Tiểu Viêm. Trong ánh mắt tràn đầy những tia hàn mang sắc bén như là đao phong. Không, không thể nào như vậy được. Lúc này Thạch Hiên cuối cùng cũng trụ vững được thân mình một cách chật vật. Khuôn mặt hắn lúc này thì nhìn qua cực kỳ khó coi. Hắn thét lên một tiếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía của Tiểu Viêm. Nguyên lực ba động cuồng bạo đột ngột cuốn mạnh ra. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Bản thân mình ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt, không rõ đến từ đâu, đánh cũng không lại. Cái thứ ngu xuẩn từ đâu tới đây, cũng dám nhúng tay vào việc của vương triều Ma Nham ta sao? Sắc mặt của Thạch Hiên u ám đến đáng sợ, một bước bước ra. Ánh kim quang sáng chói từ trong cơ thể bạo phát mà ra, hiển nhiên là đã đem niết bàn kim thân thôi động đến cực hạn. Sau đó lòng bàn tay lật đi lật lại, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ thành hình như là thiểm điện, sau đó hóa thành một tòa sơn nhạc nguyên lực. Ma ấn chấn sơn quyền. Bị yếu thế ở lần trước, lần này thì Thạch Hiên không dám có chút nào chậm trễ, vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Nhạc sơn nguyên lực khổng lồ ngưng tụ thành hình, hung hăng oanh kích thẳng về phía của Tiểu Viêm. Nhưng mà đối mặt với cả công kích cuồng bạo đến bậc này, bàn tay của Tiểu Viêm từ từ cuộn lại thành quyền. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh giống như là cầu long vậy. Trong lúc mơ hồ thì có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ tuôn trào ra, một quyền hướng lên trên cường hoành xuất ra. Một âm thanh lớn lại vang lên. Ma ấn chấn ma quyền từng khiến cho Lâm Động phải đau đầu ứng phó, vậy mà lúc này đây trực tiếp bị Tiểu Viêm dùng một quyền đánh tan. Sơn nhạc nguyên lực nổ tung, cùng với tâm thần của Thạch Hiên tương liên, bèn lập tức thổ ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt thì tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng với cả không thể tin nổi. Hắn cho dù nói thế nào thì cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao lực lượng của Tiểu Viêm lại đáng sợ đến mức như thế này. Nhìn vô số quang điểm nguyên lực bạo tán ra trong không trung, một số người trong đại điện cũng hít vào một hơi hàn khí. Nếu như nói lần trước có lẽ là Thạch Hiên trở tay không kịp, vậy thì là đến lần này thì không ai còn dám coi đây là một cái cớ gì nữa. Này, cái tên này từ lúc nào bên mình lại có được trợ thủ mạnh như vậy nhỉ? Cũng không biết hắn là cường giả đến từ nơi nào. Xem ra trình độ e rằng so với cả Thạch Khôn thì cũng không hề thua kém đâu. Một số người bàn tán xôn xao xì xào, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Động. Sự tham lam không ngờ đã gần như là biến mất hết. Bọn họ định sẽ chú ý đánh Lâm Động, đơn giản không ngoài lý do bởi hắn đến từ vương triều hạ cấp. Nhưng mà một màn trước mặt này đã khiến cho bọn họ hiểu rằng Lâm Động mặc dù đến từ vương triều hạ cấp, nhưng mà thực lực của bản thân cùng với cả trợ thủ bên cạnh thì lại không hề thấp kém một chút nào. Khốn kiếp thật đấy. Thạch Hiên quẹt đi vết máu ở nơi khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn có chút méo mó. Nhưng mà đúng vào lúc hắn không thể nhịn nổi muốn bạo tiến lên, thì Thạch Khôn cuối cùng bắt đầu chậm rãi ra mặt. Thạch Hiên, dừng tay lại. đệ không phải đối thủ của hắn đâu. Khi mà nghe thấy lời nói của Thạch Khôn thì hai hàm răng của Thạch Hiên đột nhiên nghiến mạnh vào nhau. Ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn về phía của Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đành chậm rãi lùi trở lại. Nhìn Thạch Hiên thoái lui, mọi ánh mắt trong đại điện đều chuyển nhìn về phía Thạch Khôn. Từ trên thân thể của người này thì bọn họ cảm nhận được một luồng sát ý mơ hồ như ẩn như hiện. Này vị bằng hữu kia, Vương Triều Ma Nham ta cùng với cả Lâm Động có đại thù với nhau. Vốn ta không biết là hắn trả cho ngươi bao nhiêu thù lao. Chỉ có điều, nếu như ngươi có thể không nhúng tay vào việc này, thì ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi số thù lao đó. Hơn nữa, ngày sau chỉ cần ngươi có yêu cầu, nằm trong khả năng, thì Vương Triều Ma Nham ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Ngươi thấy sao hả? Thạch Khôn ngẩng đầu nhìn về phía của Tiểu Viêm, âm thanh trầm thấp mà nói. Lúc này hết thảy mọi người đang yên tĩnh trong đại điện nghe thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy chấn động. Gã nam tử trông như là thiết tháp kia xem ra thực lực không phải kẻ đơn giản. Ngay cả một nhân vật như là Thạch Khôn thì cũng không dám khinh xuất động với cả hắn. Trong lúc tất cả mọi người vẫn cảm thấy rung động, Tiểu Viêm đứng phía trước Lâm Động cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hai con mắt vốn hùng hậu lúc này lại lóe lên một tia huyết ti khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ nhìn tất cả mọi người. Dưới ánh mắt này, cho dù là đến nhân vật như Thạch Khôn thì bất giác trong lòng cũng cảm thấy lạnh lạnh. Ánh mắt này giống như là một đầu hung thú vô cùng hoang dại vậy. Trong sự chăm chú của tất cả ánh mắt thì Tiểu Viêm cuối cùng cũng mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn dù là chưa được lưu loát nhưng mà vẫn có một cỗ khí thế hung bạo khiến cho tất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Bất kỳ một kẻ nào muốn động đến đại ca ta đều phải bước qua xác của Lâm Viêm ta trước đã. Những âm thanh không lưu loát ẩn chứa sát khí cùng với cả hung khí như của loài thú hoang dã vang lên trong đại điện rộng lớn, làm cho đồng tử của tất cả mọi người lúc này đều trở nên co rụt lại. Cái gì? Đại ca của hắn? Đại ca của hắn chính là tên Lâm Động kia sao? Trong ánh mắt cường giả của một vài vương triều lộ rõ sự kinh ngạc khó tin. Bọn họ những tưởng kẻ thực lực hung hãn này là trợ thủ mà không biết Lâm Động đã dùng bao nhiêu tiền của để mà mời đến, nhưng mà lại chưa bao giờ nghĩ rằng là Lâm Động lại chính là đại ca của tên nam tử thiết tháp này. Hơn nữa thì bọn họ đều đã nghe thấy rõ ràng rồi, đối với cả Lâm Động thực lực chưa đạt đến bán bộ niết bàn kia. Cái kẻ cường hãn chỉ một quyền đánh bay Thạch Hiên, và đến ngay cả Thạch Khôn cũng phải kiêng nể này. Theo thái độ trong giọng nói thì không hề có chút đùa giỡn, hết thảy đều là những lời nói thật từ trong lòng. Thạch Khôn thì rõ ràng là đã bị câu trả lời của Tiểu Viêm làm cho ngỡ ngàng một lúc. Chợt bên trong ánh mắt của hắn ánh lên một sự dữ tợn lạnh lùng, sát khí đang hiện dần dần trong mặt. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi hãy cùng hắn đi chết đi. Trong chớp mắt tiếng nói vừa vang lên thì sát khí cuồng bạo dâng trào, đột nhiên từ bên trong thân thể của Thạch Khôn bạo phát mà ra. Thân hình hắn khẽ động, liền như là quỷ ảnh xuất hiện trong khoảng không trước mặt của Tiểu Viêm. Nguyên lực ba động từ trong cơ thể bạo phát mà ra kia rõ ràng là so với cả Thạch Hiên thì mạnh hơn rất là nhiều. Kim Ma Trảm! Sát khí sắc bén bao quanh thân mình, bàn tay của Thạch Khôn nắm lại, một đạo kim quang cuồng bạo ngưng tụ, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo đao mang kim sắc vô cùng hung hãn, mang theo khí thế đáng sợ như là rời non lấp biển, nhanh như thiểm điện nộ chạm xuống Tiểu Điêu. Đao mang vẫn chưa chạm xuống đất thì bên trong đại điện đã bị xé toang ra, tạo thành một vết nứt dài đến khoảng 10 trượng. Thạch Khôn vừa ra tay thì đã hiển lộ ra thực lực cường hãn khủng bố mà Thạch Hiên khó có thể so sánh. Trình độ đến bậc này là đã rất gần với cả cường giả vượt qua 2 lần niết bàn kiếp rồi. Tiểu Viêm lúc này thì ngẩng đầu, bên trong hai mắt vụt lên sắc đỏ thẫm. Hắn không hề có định thoái lui về sau, bàn tay cong lại thành trào, cự côn đen kịt như là hắc thiết đã xuất hiện trong tay. Thân côn chấn động, vung mạnh mà ra. Côn phong vũ động, không khí bị chấn động mạnh đến như là nổ tung. Bên trong côn phong thì phảng phất như là thanh âm của tiếng hồ gầm chấn nhấp lòng người truyền ra vậy. Keng keng keng keng. đao mang và côn ảnh như thiểm điện xẹt qua. Một thoáng sau thì trong ánh mắt kinh hãi của đông đảo mọi người có mặt, đã hung hãn va chạm vào nhau. Và trong khoảnh khắc này thì kình phong như gió bão ở bên trong đại điện cuồng bạo tàn sát xuất khai. Và lúc này hai đạo kình phong vô cùng hung hãn, dưới sự quan sát của mọi người, giống như là thiên thạch va vào núi đá, với sự xung đột mạnh mẽ, một lực xung kích khó có thể tưởng tượng nổi bùng phát mà ra. Vào khoảnh khắc va chạm đó thì kình phong của cuồng bạo mà mắt thường có thể nhìn thấy điên cuồng quấn mạnh ra. Mặt đất trong vòng hơn 10 trượng xung quanh thì... Mặt đất trong vòng hơn 10 trượng xung quanh hai người đều bị sụp xuống. Rất nhiều cường giả đứng gần xung quanh cũng vội vàng hoảng sợ tránh lui ra, sợ rằng mình sẽ bị liêu lụy. Đại điện chấn động mạnh mẽ. Trong giây lát thì một âm thanh lớn truyền ra. Sau đó mọi người đều nhìn thấy Tạch Khôn trong tay vẫn giữ đao mang kim sắc bén đột ngột lùi lại. Thân hình trên không trung xoay mạnh một cái mới có thể đáp xuống. Nhưng mặt sàn nơi hắn đang định đặt chân xuống cũng đã bị đạp nát hết thành cám. Rắc rắc rắc rắc. Trong lúc mà thân hình của Tạch Khôn bật ngược trở lại, thân thể tráng kiện của Tiểu Viêm cũng phải lùi lại mấy bước. Mặt sàn cứng rắn dưới chân hắn cũng bạo liệt biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Lần giao thủ này thì hai người không ai chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy kết cục này, ánh mắt đều lộ vẻ chấn động. Ngay cả đại hán mình để trần của Vương Triều Hồng Hoang, cùng với cả nữ tử hắc y của Vương Triều U Tuyền, trong mắt đều là sự ngưng trọng. Thạch Khôn là nhân vật thế nào chứ? Đó chính là cường giả đã từng thử trùng kích Niết Bàn Kiếp lần thứ hai. Tuy rằng đã thất bại, nhưng mà ai cũng hiểu rằng trải qua một lần thất bại, chờ đến lần sau thì khả năng vượt qua của hắn sẽ có hơn 7 phần thành công. Đến lúc đó hắn sẽ là cường giả nhị nguyên Niết Bàn chính thức. Thực lực đến mức này, dõi mắt nhìn khắp cả vùng Tây Bắc này cũng có thể được xem là kẻ đứng đầu. Thế nhưng, cho dù có là như vậy, khi hắn đích thân xuất thủ thì vẫn không thể từ trong tay nam tử như là Thiết Tháp có lai lịch chút thần bí này mà giành được nửa phần thắng lợi. Như vậy làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc cho được. Thạch Hiên đứng ở một bên, rõ ràng là vì kết quả này mà trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Hắn chính là người biết rõ ràng nhất thực lực của đại ca mình. Vốn cho rằng chỉ cần người này ra tay thì chắc chắn có thể trấn nhiếp toàn bộ trận chiến. Nhưng mà không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một cục diện cân bằng như vậy. Quả nhiên là có chút thực lực nhỉ. Và lúc này nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt của Thạch Khôn đã dần dần biến mất. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chăm chú lên người của Tiểu Viêm. Sau đó trên khuôn mặt quán chợt vụt qua một nụ cười dữ tợn. Có điều, năng lực này của ngươi vẫn còn quá yếu. Với hai ngươi mà cũng có gan khiêu khích Vương Triều Ma Nham ta sao? Thạch Hiên, dẫn người bắt tên tiểu tử kia lại cho ta. Ta muốn xem bọn chúng hôm nay có thể gây ra sóng gió gì lớn. Cục diện ngày hôm nay nếu như là cứ để hai người lâm động dương uy, thì không biết các vương triều khác sẽ coi Vương Triều Ma Nham ra sao nữa. Cho nên Thạch Khôn đã quyết định việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Gió đại ca. Nghe thấy tiếng quát của Thạch Khôn, trên khuôn mặt của Thạch Hiên cũng đột nhiên hiện lên một sắc mặt dữ tợn. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Tuy là sự xuất hiện của Tiểu Viêm vượt xa dự liệu của bọn chúng, nhưng mà hôm nay chỉ cần Thạch Khôn ra tay khống chế Tiểu Viêm thì Lâm Động này căn bản không thể chịu nổi một kích. Lúc mà tiếng quát của Thạch Khôn vang lên thì bên trong đại điện đột nhiên phóng ra từng đạo thân ảnh. Trong đó thì có không ít gương mặt quen thuộc, không ngờ lại chính là đám người Lôi Xà trước kia bị Lâm Động bắt. Chỉ có điều bọn chúng bây giờ đều mang một ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Đông đảo các vương triều trong đại điện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Xem ra Vương Triều Ma Nham hôm nay, cho dù phải huy động bao nhiêu nhân lực thì cũng phải giải quyết cho được cái tên Lâm Động phiền phức này. Ai dám tiến lên? Chết! Và lúc này Hắc Thiết Côn ở trong tay của Tiểu Viêm vung lên, kình lực kình phong đáng sợ, trực tiếp chấn động mặt đất vỡ tan. Lân phiến phía trên thân côn tỏa ra hàn mang tu tùa. Cùng với lúc đó thì một cỗ khí tức hung bạo từ trong cơ thể quấn mạnh ra. Trong những âm thanh trầm thấp thì tràn ngập là khí tức hung bạo. Ở đây, ngươi đã không còn tư cách nói ra những lời này nữa. Thạch Khôn cười lạnh lùng, thân thể khẽ động, lại lần nữa vọt mạnh ra. Kim quang tuôn trào. Một công kích cực kỳ là cuồng bạo bao phủ hướng thẳng về phía của Tiểu Viêm mà đi. Nhìn thấy Thạch Khôn lại một lần nữa tấn công tới, trong đôi mắt của Tiểu Viêm cũng vọt ra những tia hung quang. Thiết côn trong tay vũ động nhấc lên, mang theo những đạo tàn ảnh mạnh mẽ bổ xuống, giao kích mạnh mẽ cùng với cả Thạch Khôn. Keng keng keng keng keng keng keng. Lần giao thủ này của hai người so với cả lần trước thì càng hung hãn cuồng bạo, mỗi chiêu đều là chí mạng, rõ ràng là muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Lâm Đồng, để ta xem bây giờ còn ai có thể bảo vệ được ngươi. Trong lúc mà Tiểu Viêm và Thạch Khôn giao đấu, sát khí trong mắt của Thạch Hiên hiện lên rõ rệt. Hắn hướng về phía của Lâm Động nhai răng mà cười. Kim quang sáng chói từ trong cơ thể bạo liệt trào dâng, tựa như là kim sắc thần tướng, phóng vọt tới. Sát! Trong lúc mà Thạch Hiên xuất thủ thì trong ánh mắt của đám người lôi xà cũng chứa đầy sát ý. Bọn chúng phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Từng đạo công kích vô cùng sắc bén bao phủ hướng thẳng về phía Lâm Động mà đi. Dựa theo khí thế này, bọn chúng hiển nhiên là có ý muốn giết người. Những vương triều xung quanh thấy vậy thì vội vàng lùi lại. Lần chạm trán này thì hôm nay rõ ràng đã trở thành trận quyết chiến giữa hai bên. Cả hai bên đều không phải là những kẻ đơn giản. Giao chiến lần này thì bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào. Tuy bên kẻ này có một cường giả như vậy, nhưng mà rốt cuộc thực lực bản thân vẫn còn non kém lắm. Hôm nay Thạch Hiên còn có thêm nhiều người như vậy xuất thủ, bằng thực lực vốn có của hắn e rằng khó mà chống đỡ nổi rồi. Đại hán thân thể để trần của vương triều Hồng Hoang nhìn như vậy thì lắc đầu mà nói: đúng là như vậy. Công năng thoát thân vào không gian riêng của viễn cổ bí thược ở một nơi như là viễn cổ điện này thì không thể sử dụng được rồi. Nữ tử vận hắc y của vương triều U Tuyền kia cũng thản nhiên mà nói: bọn hắn đều nghe nói Lâm Động lần trước có thể thoát khỏi bọn người Thạch Hiên là nhờ vào viễn cổ bí thược. Nhưng mà ở một nơi đặc biệt như thế này, do có sự tồn tại của viễn cổ bí tàng thì công năng đột nhập vào trong hư vô đó của bí thược đã bị trấn áp. Lần này e rằng tiểu tử này đã tính toán sai lầm thật rồi. Trong đại điện này thì những người ánh mắt hướng về phía Lâm Động lúc này đã bị vây hãm đều âm thầm lắc đầu. Đối với cả những ánh mắt xung quanh đó, Lâm Động đương nhiên là đều nhận biết được. Có điều trên gương mặt thì không hề một xuất hiện cái gọi là sự sợ hãi như là mọi người đã dự liệu. Ánh mắt hắn thì không hề biến sắc nhìn đám người Thạch Hiên đang cuồng bạo xông tới. Bàn tay đột nhiên phất lên. Trong chớp mắt thì một đạo hồng mang đột nhiên từ bên trong tay áo vọt ra. Linh khôi sao? Thứ này sao có thể cứu được người chứ? Nhìn đạo hồng mang vọt mạnh ra kia, Thạch Hiên không nhịn được mà cười lạnh lùng. Lôi xà ở một bên đã nhanh hơn một bước, bạo liệt mà tiến tới. Một luồng nguyên lực nhỏ ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Sau đó một trường thẳng hướng về phía đạo hồng mang đang tới mà cường bạo đánh xuống. Keng! Lôi xà cùng với cả hồng mang va chạm mạnh vào nhau. Một âm thanh như là kim thiết trong trèo truyền đến. Một thoáng sau thì mọi người đều có thể thấy thân thể lôi xà đột nhiên ngưng động lại. Sau đó với tư thế bị hất ngửa ra đằng sau bật ngược trở ra, và cuối cùng là đâm mạnh vào một trụ cột to lớn. Cùng lúc đó thì thổ ra một ngụm máu tươi. Biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến cho Thạch Hiên đang cười lạnh lùng cũng phải cả kinh. Ánh mắt vội nhìn về phía đạo hồng mang kia, chợt đồng tử co rụt lại. Hả? Linh khôi nhất cấp sao? Từng tiếng kêu kinh ngạc vọng lên từ trong đại điện. Da đầu của tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều run lên. Bọn họ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử đến từ một phương triều hạ cấp, không có tiếng tăm gì, làm sao lại có được một con át chủ bài mạnh đến mức độ này? Hả? Khốn kiếp thật! Linh khôi của hắn tiến hóa rồi sao? Trong ánh mắt của Thạch Hiên cũng lộ rõ một sự khiếp sợ. Từ bên trên đầu của Linh khôi trước mặt, hắn có thể cảm nhận được một cỗ ba động cường đại không hề thua kém gì hắn. Để ta ngăn Linh khôi lại, còn các ngươi chạm sát Lâm Động. Hàm răng của Thạch Hiên cắn mạnh vào nhau. Lúc này thật là không dễ dàng mới khiến cho Thạch Khôn ra tay kiềm chế kẻ khó đối phó nhất là Tiểu Viêm. Nếu như không nắm lấy cơ hội này mà giải quyết Lâm Động, ngày sau không biết còn sẽ phiền phức gì nữa. Bang bang bang. Có điều vào đúng lúc mà Thạch Hiên chuẩn bị ra tay ngăn cản huyết linh khôi, thì trên thân thể của nó đột nhiên lóe lên, bay tránh sang một bên. Bản thân lại xông vào giữa những cường giả của vương triều Ma Nham. Nhất thời thì huyết linh khôi giống như là sói lạc bầy cừu, đuổi giết các cường giả của vương triều Ma Nham đến mức chạy tán loạn. Người tự tìm cái chết. Được, vậy thì đừng trách ta. Nhìn thấy huyết linh khôi không những không ra tay với mình, ngược lại còn tránh ra để mà tấn công những người khác, thì Thạch Hiên vốn hơi giật mình, chợt ánh mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ. Mũi chân khẽ chạm mặt đất, thân hình nhanh như thiểm điện tiến thẳng đến Lâm Động. Tất cả mọi vấn đề chỉ cần giải quyết được Lâm Động, hiển nhiên đều sẽ được tháo gỡ. Những người khác trong đại điện thì cũng rõ ràng bởi vì hành động này của Lâm Động làm cho chấn động. Cái tên này không ngờ lại chủ động phóng thẳng về một kẻ khó đối phó như là Thạch Hiên. Không lẽ hắn muốn dựa vào năng lực của mình để phản kháng lại Thạch Hiên là cường giả nhất nguyên niết bản sao? Giờ đây thì tốc độ của Thạch Hiên vô cùng cường mãnh, căn bản không hề khiến cho người khác có thời gian. Hít vào mấy hơi đã liền xuất hiện ở bên trên Lâm Động. Sau đó nguyên lực từ trong cơ thể tận lực bạo phát, không hề bảo lưu, một quyền nện ra. Lần này ta xem ngươi làm sao có thể trốn thoát. Cái cỗ ba động khổng lồ tràn đầy áp lực cùng với cả sự cuồng bạo quần quật áp xuống. Trên mặt đất nứt ra vô số khe hở lớn. Thạch Hiên vừa ra tay đã dốc toàn lực, hiển nhiên là không hề có ý định cho Lâm Động bất cứ một cơ hội nào để mà bỏ chạy. Chạy sao? Trên gương mặt của Lâm Động xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Chợt ánh mắt của hắn cũng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lòng bàn tay xoắn lại, nguyên lực trong cơ thể, tinh thần lực cùng với cả lực thôn vệ của tổ phù đều tuôn ra, và cuối cùng là quần quận vào bên trong càn khôn cổ trận ở bên trong đan điền. Một cơn lốc vòi rồng vô hình đột nhiên hình thành xung quanh Lâm Động. Mơ hồ bên trong có cảm giác như là không gian trở nên vặn vẹo vậy. Tinh Nguyên Đại Thôn Trưởng! Lâm Động sải bước mạnh ra, trong hai mắt tràn ngập mà sắc nâu đen. Sau đó thì một cỗ năng lượng màu đen quỷ dị do ba động năng lượng hợp thành kia đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn màu nâu đen không quá 10 trượng. Ở bên trong trưởng ấn thì phảng phất ẩn chứa vô số vòng xoáy đen chuyển động, trông vô cùng đáng sợ. Trưởng ấn vừa hình thành, trong mắt Lâm Động cũng xuất ra những tia lửa nóng rực. Đây là cỗ năng lượng thần bí, lần đầu tiên hắn thôi động sự dung hợp của càn khôn cổ trận mà thành. Hắn rất muốn biết uy lực của cỗ năng lượng này sẽ đạt đến mức độ như thế nào. Trường ấn màu nâu đen tuy là không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một số người mới có được sự cảm ứng hơn người, mới có thể mơ hồ nhận thấy cỗ ba động ẩn tàng bên trong sắc nâu đen này quỷ dị và cường hãn đến bậc nào. Ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đối với cả Lâm Động dám trịch diện đối kháng với cả Thạch Hiên thì không ngoài dự kiến đều hiện rõ sự hả hê. Những người ở đây phần lớn cũng đều là cường giả niết bàn cảnh, trong đó thậm chí còn không thiếu những cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Với nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên là có thể nhìn ra được nguyên lực của bản thân Lâm Động còn chưa đột phá nổi bán bộ niết bàn. Còn về tinh thần lực thì tuy rằng không yếu, nhưng chẳng qua mới chỉ tiến vào thiên phù sư. Ngay cả thiên phù sư nhất ấn xem ra vẫn còn chưa đạt tới. Chút năng lực này tuyệt đối không có cách nào đối kháng lại được với cả Thạch Hiên. Đương nhiên là trong số những người ở đây, hiển nhiên là cũng có một vài người nhãn lực không tệ. Còn át chủ bài mà Lâm Động thi triển ra thì vô cùng quỷ dị, cũng khiến cho bọn họ không dám khinh thường. Ai dám nói trước rằng cái thứ cơ hồ giống như là con át chủ bài bạo xuất ra trong tay tên tiểu tử này còn có lực đạo nào ẩn tàng bên trong mà bọn họ chưa biết hay không chứ? Trong lúc mà mọi người trong đại điện đều đang có suy nghĩ riêng của mình, thì trưởng ấn màu nâu đen đã cùng với cả lực cuồng bạo của Thạch Hiên va chạm vào nhau. Và khoảnh khắc va chạm đó, tiếng nổ mạnh như là mọi người dự liệu lại không hề xuất hiện. Trong nháy mắt đó thì bên trên trưởng ấn bạo phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng quỷ dị và cường hãn. Dưới lực thôn phệ này thì nguyên lực công kích cuồng bạo kia của Thạch Hiên đột nhiên bị tiêu tan đi không ít. Ngược lại bên trên trưởng ấn màu nâu đen thì quang mang tuôn tràn ra lại càng trở nên sáng rõ. Phá! Ánh mắt của Lâm Động lạnh lẽo, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên từ trong đám âm thanh hỗn tạp truyền ra. Công kích của Thạch Hiên nhìn qua cơ hồ vô cùng cuồng bạo này lại nhanh chóng bị suy yếu bởi cái trường ấn quỷ dị kia của Lâm Đậu. Dưới trường ấn gào thét áp xuống, hoàn toàn bị tan vỡ. Công kích nguyên lực bị tan vỡ, nhưng mà trường ấn màu nâu đen lúc này thì vẫn không hề tiêu tán, mà dư lực vẫn y nguyên không giảm, nhanh như thiểm điện áp lên người của Thạch Hiên. Ánh mắt vốn đang tràn đầy sự kinh hãi. Rồi một âm thanh trầm thấp vang lên trên người của Thạch Hiên. Sau đó thân thể hắn như chúng phải trọng kích vậy, thảm hại bắn ngược trở ra phía sau. Bước chân loạn choạng dẫm đạp vào khoảng không, hòng đứng vững lại, nhưng mà không được. Và cuối cùng là đâm mạnh lên trên một bàn thạch trụ. Lực đạo va chạm khổng lồ đó làm cho bên trên cột trụ cũng xuất hiện những khe nứt chẳng chịt. Thân thể đâm vào thạch trụ, Thạch Hiên lập tức thổ ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu huyết đỏ tươi thì phảng phất vẫn còn lưu lại một chút khí tức màu nâu đen. Lúc mà Thạch Hiên thổ ra một ngụm máu tươi thì bên trong đại điện lại trở nên tĩnh lặng. Những lời xì xào đều im bặt. Lúc này đây thì những ánh mắt hướng về phía Lâm Động càng trở nên vô cùng trầm trọng. Nếu như nói lúc trước là do sự xuất hiện của Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi mới khiến cho những cường giả ở đây không dám khinh thường Lâm Động, vậy thì lần này thực lực chân chính mà Lâm Động vừa thi triển ra lại khiến cho bọn họ cảm nhận được sự khác biệt khi mà đánh giá kẻ đến từ vương triều hạ cấp. À, tiểu tử này quả thực cực kỳ cổ quái. Nhãn thần nam tử thân thể để trần của vương triều hồng hoang kia chợt vô cùng quỷ dị nhìn Lâm Động, lẩm bẩm nói nhỏ. Bên cạnh đó thì nữ tử vận tử hắc y cũng chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ. Chỉ dựa vào thực lực bán bộ niết bàn của thiên phù sư lại có thể đánh Thạch Hiên tiến vào nhất nguyên niết bàn bị thương đến bậc này thì tuyệt đối không phải là sự bình thường có thể làm được. Trong sự yên lặng tuyệt đối đó, Thạch Hiên rốt cuộc cũng đã đứng lên. Trên khuôn mặt quán thì chứa đầy sự kinh hãi vô cùng. Rõ ràng là vẫn chưa lấy lại tinh thần sau lần giao thủ này. Trong lần giao thủ trước thì Lâm Động cho dù đã dùng hết sức thì cũng chỉ có thể nhờ vào viễn cổ bí thược trong tay mới có thể bỏ chạy thoát mạng. Gã cho dù như thế nào thì cũng không thể ngờ mới chỉ ngắn ngủi vài tháng không gặp mà Lâm Động lại có thể đại tiến đến bậc này. Không, không thể nào, không thể có chuyện đó được. Khuôn mặt Thạch Hiên trong giây nát đã trở nên méo mó. Thực sự là không thể tin nổi, một gã thiên tài của vương triều Ma Nham lại bại trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt đến từ một vương triều hạ cấp. Thế nhưng mà đúng lúc Thạch Hiên một lần nữa chuẩn bị điên cuồng xuất thủ để giành lại thể diện thì gã đột nhiên ho khan dữ dội, máu từ trong miệng thổ ra, mơ hồ bên trong đều tràn ngập khí tức màu nâu đen. À, Thạch Hiên! Lúc này Thạch Khôn đang cùng với cả Tiểu Viêm kịch liệt giao thủ cũng phát hiện ra biến cố bên này. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng thoát ra khỏi sự dây dưa của Tiểu Viêm, chỉ một thoáng đã xuất hiện bên cạnh của Thạch Hiên. Đừng đúng vợ đệ, nguyên lực của tiểu tử này có chút cổ quái. Thạch Hiên ngăn cản bàn tay đang vươn tới của Thạch Khôn, thân thể của gã chợt chấn động. Lúc này bên trong cơ thể của gã thì có một luồng khí tức màu nâu đen đã tỏa ra tán loạn khắp bốn phía. Những cỗ năng lượng quỷ dị này giống như là độc dược vậy, những nơi đi qua thì không ngừng hủy hoại nguyên lực ở bên trong cơ thể của gã, khiến cho cơ thể của gã càng trở nên rối loạn. Thạch Khôn thấy vậy thì trong đồng tử hơi co rụt lại, một trường cách không đánh ra, nguyên lực hùng hậu bạo tuôn vào trong cơ thể của Thạch Hiên. Một lát sau thì trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một sự khiếp sợ. Những khí tức màu nâu đen quỷ dị này muốn đẩy ra ngoài còn khó hơn cả dự liệu của hắn. Cho dù với thực lực của hắn thì cũng phải sử dụng ra một sức lực chín châu hai hổ thì mới có thể hoàn toàn chấn tán được luồng khí tức màu nâu đen đó. Lúc mà luồng khí tức màu nâu đen cuối cùng tản khai ra khỏi cơ thể thì thần sắc mệt mỏi của Thạch Hiên mới có chút chuyển biến. Nhưng mà hiển nhiên thì đã bị thương không nhẹ. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía của Lâm Động, đã không còn chút nào khinh thường, ngược lại hoàn toàn là sự kiêng dè. Và lúc này trong đại điện thì những cường giả của vương triều Ma Nham bị Huyết Linh Khôi truy sát vô cùng gắt gao. Từng đám trên mình mang đầy vết thương nấp sau lưng của Thạch Khôn. Ánh mắt cơ hồ có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Động, đặc biệt là tên Lôi Xà đã từng giao thủ với Lâm Động. Quang cảnh lúc mà trước người này chỉ một trường đánh cho Thạch Hiên tọa thương, thì bọn chúng rõ ràng là nhìn thấy rất rõ. Trong lòng bọn chúng lúc này giống hệt như là Thạch Hiên vậy, cũng đồng dạng giống như là Trần Mộ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, người này căn bản là không đáng để hắn nhìn trong mắt. Thế nhưng mà vị trí hiện nay lúc này cơ hồ đã bị hoàn toàn thay đổi. Một mớ hỗn loạn nhất thời dâng lên bên trong đại điện. Mọi người đều nhìn Vương Triều Ma Nham đang nhốn nháo. Tuy sắc diện vẫn thật là bình tĩnh, nhưng mà trong lòng ai cũng rõ ràng là nổi sóng dữ dội. Bọn họ đều biết rằng chuyện nơi này một khi mà truyền ra ngoài, chỉ e rằng tên tuổi của Lâm Động ở vùng Tây Bắc này vang lên đều sẽ như sấm bên tai. Từ rất không biết là bao nhiêu năm nay, có thể khiến cho Vương Triều Ma Nham lâm vào bước đường này thì Lâm Động hắn là người đầu tiên. Lúc này Tiểu Viêm đứng ở sau lưng của Lâm Động, hắc thiết côn trong tay đập mạnh xuống đất. Lực lượng trầm trọng khiến cho mặt đất phía trước cũng khẽ rung lên. Huyết Linh Khôi cũng đã trở về, đứng ở một bên Lâm Động, trông như là hai tòa kim cang hung thần ác sát bảo vệ Lâm Động vậy. Bọn họ giống như là hai người cùng hộ vệ cho Lâm Động. Đứng bên trong đại điện toát ra khí thế nhược này, cho dù là Vương Triều Ma Nham cường hãn cũng khó có thể chế ngự được. Lúc này không còn bất cứ một ai dám tỏ ra coi thường bọn họ nữa. Những cường giả lúc trước trong lòng có ý định cướp đoạt viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động đều đã lặng lẽ lùi về phía sau. Ngay cả đến Vương Triều Ma Nham cũng bị bức đến bậc này, vậy còn ai dám ra mặt nữa? Tưởng thế nào? Vương Triều Ma Nham bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ánh mắt của Lâm Động tĩnh lặng như hố sâu, chậm rãi đảo qua Thạch Khôn, nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Chứ nhưng mà cũng khiến cho tất cả mọi người tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám ở trước mặt Vương Triều Ma Nham nói ra những lời như vậy. Chỉ có điều đối với việc này thì không ai dám có nửa điều dị nghị. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ánh mắt Thạch Khôn vô cùng âm hàn lạnh lùng mà nói. Sao? Làm gì? Làm gì thì làm thử xem đi. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, trong mơ hồ lại có một cỗ sát khí bày đặc cuốn ra, làm cho một số người bất giác hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ rõ ràng đã hiểu Lâm Động khẳng định là muốn giải quyết triệt để Vương Triều Ma Nham rồi. Hoàn toàn chính xác. Đối với cả Vương Triều Ma Nham đã đem đến cho mình bao nhiêu là rắc rối này thì Lâm Động muốn tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây hắn đã có thực lực đủ để đối kháng lại với cả Vương Triều cao cấp vốn cường hãn này. Hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là những kẻ tàn nhẫn. Những kẻ địch như thế này nếu có cơ hội thì tốt nhất vẫn nên diệt trừ. Người... Ánh mắt của Thạch Khôn lạnh lùng, vừa định bạo nộ xuất thủ, nhưng mà nhìn thấy Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động chậm rãi giơ thiết côn trong tay lên, thì lửa giận trong lòng lúc này đã đành phải nhẫn nhịn xuống. Cục diện trước mắt cơ hồ đối với cả bọn hắn thì không thể chiếm được chút thượng phong nào. Này vị bằng hữu, việc này giữa các ngươi chẳng qua chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, hà tất phải ồn ào như vậy. Chỉ còn mấy ngày nữa là liền tới thời điểm mở ra viễn cổ bí tàng rồi. Các ngươi đều đang nắm giữ viễn cổ bí thược. Lúc này nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó có lẽ ai cũng không thể vào được viễn cổ bí tàng nữa. Ta thấy hay là hai bên chúng ta nhượng bộ một bước thế nào? Và lúc này nam tử Đề Trần của Vương Triều Hồng Hoang cuối cùng cũng đã bước ra hướng về phía Lâm Động mà cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lần này những vương triều cường hoành đều vì viễn cổ bí tàng mà đến. Một số trong đó thì đến cả chúng ta cũng rất khó có thể đối phó. Đối với cả chúng ta hiện tại mà nói, nếu có thể thu thập được chút gì đó trong viễn cổ bí tàng, cùng liên thủ, năng lực chiến đấu sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Nữ tử vận hắc y cũng chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt của Lâm Động bình thản liếc qua bọn họ. Hắn biết rõ hai người này phân biệt đều là thủ lĩnh của Vương Triều Hồng Hoang và Vương Triều U Tuyền, cũng là những kẻ có được hai mảnh viễn cổ bí thược còn lại. Nghe ý tứ trong lời nói bọn họ, tuy không cùng một ruột với cả Vương Triều Ma Nham, nhưng mà hiển nhiên thì cũng không muốn nhìn thấy đám người Thạch Khôn vì người như mình mà bị tổn hại. Ta chỉ thích tự mình làm việc thôi, việc liên thủ xin miễn đi. Có điều cũng bởi vì hai vị đã mở lời, Như vậy sự tình hôm nay tạm thời dừng tại đây. Nhưng mà nếu như là sau này vương triều Ma Nham lại làm cái việc ngu xuẩn nữa, thì ta cũng không bảo đảm sẽ không động thủ cướp lấy thanh viễn cổ bí thược từ trong tay bọn chúng đâu. Đối với cả những vương triều cao cấp này thì Lâm Đậm không bao giờ tin tưởng. Hắn biết rõ nếu như không phải vừa rồi hắn thi triển ra con át chủ bài cùng với thực lực mạnh mẽ, có lẽ thậm chí Thạch Khôn đã đem toàn bộ bọn hắn giết rồi. Những kẻ này cũng sẽ không vì hắn mà nói lấy lửa lời đâu. Cục diện trước mắt này, vương triều Hồng Hoang cùng với cả vương triều U Tuyền đương nhiên sẽ không để hắn giải quyết vương triều Ma Nham. Mà Lâm Động hoàn toàn không có cách nào đối kháng cùng một lúc với ba đại vương triều cao cấp này được. Đã như vậy thì xem ra lùi lại một bước cũng tốt. Nghĩ đến sau khi mà vào viễn cổ bí tàng rồi, hắn sẽ còn không ít cơ hội để mà giải quyết triệt để vương triều Ma Nham phiền phức này. Về phía đại hán thân để trần kia thì hiện tại ngay cả chính gã cũng không dám chắc tuyệt đối có thể khiến cho đám người Thạch Khôn không ra tay đối phó với cả Lâm Động hay không. Hắn khẽ thở dài, có chút tiếc nuối. Gã biết rõ lúc trước bọn hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, khiến cho cảm tình của Lâm Động đối với cả bọn gã cực kỳ là mờ nhạt. Cáo từ, đến khi viễn cổ bí tàng mở cửa ta sẽ lại đến. Lâm Động liếc nhìn qua Thạch Hiên, sắc mặt đang nhợt nhạt đến thê thảm, cũng không có ý định ở lại lâu, liền ôm quyền hướng về phía hai người nam tử thân thể để trần và nữ tử hắc y, quay người bỏ đi. Đúng lúc hắn bước ra khỏi đại môn thì bước chân hơi dừng lại, rồi quay đầu nhìn vào những cường giả trong đại điện vốn trước đó có ý định đoạt lấy viễn cổ bí thược của hắn. Này các vị, ta thêm một câu nữa, là hiện tại ta có tư cách nắm giữ thanh viễn cổ bí thược thứ tư này hay không? Không có một người nào trả lời. Nhưng từ những ánh mắt lẩn tránh của một số người thì Lâm Động đã biết được đáp án. Lần giao kích này cùng với cả vương triều Ma Nham hiển nhiên đã hoàn toàn triệt để tiêu ý xấu xa của những kẻ kia rồi. Quả thật cho dù ở nơi đâu đi nữa thì thực lực cũng chính là tất cả. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 112 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.